Chương 342, tiếp tục lữ hành củn củ ạt hai lần. Canh 4 ta đã liên lạc qua ổ kỳ đỏ tiến sĩ á, nhưng là cái kêu bên cạnh truyền tống khí xảy ra vấn đề, nhất định phải một đoạn thời gian sửa chữa mới có thể chữa trị, mà lại gần nhất sở nghiên cứu sự tình khu NG bể buộn nhiều việc, hắn căn bản không có thời gian nghiên cứu vật này, cho nên mới thoát khỏi ngươi đưa qua. Dù sao ngươi muốn đi qua, liền thuận tiện dẫn đi đi. Lạn sở nghe tiếng về sau mở miệng nói ra. Tốt ra vậy ngươi đưa tới đi. Dương nghe tiếng bất đắc dĩ cu nở dê gật đầu đáp ứng. Dù sao mang nhiều một khối đá cu nở dê không có gì, mình vốn chính là muốn đi vạ lệ tảo. Lạn sở nghe tiếng về sau cu nở dê gật đầu cười, sau đó liền đi tới truyền tống khí bên cạnh. Một bên khác lạn sở rất nhanh đem tảng đá thả đi lên, ấn xuống truyền tống ấn phím. Rất nhanh tảng đá bị truyền tống khí truyền đưa tới. Dương đưa tay đem tảng đá từ truyền tống khí bên trên đem ra, một cầm trên tay về sau, Dương lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng rất đặc thù, còn có một cỗ ái lưu từ trong viên đá truyền đến, đỏ lam giao nhau đỏ không, màu lam vờ ơ y ma từ từ bị màu đỏ thay thế, bởi vì Dương thể nội, bản thân lì hệ nờ la ổ giả chi lực cùng ngự long chi lực ngang hàng tương hố duy trì lấy, nhưng là ta cái này tảng đá kia thời điểm, Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Tại thời khắc này, trong cơ thể mình ngự long chi lực chế trụ ổ dạ chi lực, nhưng là lại không trở về gây nên ổ dạ chi lực bài xích, mai cho đến Dương lần nữa điều động ổ dạ chi lực, hai mắt mới từ từ khôi phục bình thường đỏ lam giao nhau trạng thái, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một khối đá bên trong tích chứa một cỗ lực lượng rất mạnh, cùng ngự long chi lực có thể tương hô dẫn dắt lực lượng. Cảm thấy đi nắm nó thời điểm, ta cu nở dê cảm giác được, thể nội ngự long chi lực bị không tự chủ điều động, cho nên ta cảm thấy bên trong nhất định ẩn chứa bí mật gì, cho nên liền nhờ ngươi. Lúc này một bên khác trên màn hình lặn sờ, thấy được Dương dị trạng về sau lập tức mở miệng nói ra. Hắn biết Dương nhất định cũng sẽ phát giác tảng đá kia lực lượng, cho nên vừa rồi cũng không có nói. Ta hiểu được, ta sẽ đưa đến vậy là tốt rồi. A đúng rồi, ta nghe nói bạch khô lâu tại tỉnh cản ai lần xa lưới là kiệt tác của ngươi Lam mở rất tô tờ mà lạn sở nghe tiếng khu nở dê yên tâm. Sau đó rất nhanh lại nhắc lên một chuyện khác, Dương nghe tiếng sững sờ, bạch khô lâu chuyện này hắn đều nhanh quên đi. Bất quá khi đó nạ cả mạ ra hỏa kia tựa hồ chạy mất, nhưng là bạch khô lâu thành viên khác đều lọt lưới, tin tưởng hắn khu nở dê không tạo nổi sóng gió gì. Đi ngang qua mà thôi, tốt tiểu tử ngươi liền chớ khiêm nhường. Còn có một chuyện khác, liên quan tới xỉ nổ địa phương hận tờ di sự tình, ta đã biết, còn có xỉn thì ạ tiểu thư cu nở dê đặc biệt tới một chuyến bờ lệch sổn city nói với ta chuyện này, ngươi không có vấn đề đi. Sau đó lạn sơ lại đem trước, giả hoàn tiến sĩ liên hệ mình một việc nói ra. Không có nghĩ đến tên tiểu tử thúi này vờ ơ y mà không có nói với chính mình người đại ca này. Không có vấn đề á, chúng ta cũng coi là lão bằng hưu, thực thật xa từ xì nổ chạy đến, không cho nàng một chút kinh hỉ làm sao không thể đâu. Dương nghe tiếng lại là không quá để ý, mình bây giờ cũng không phải S mới xuất đạo thời điểm người người cầm nhất tân thủ, thợ săn quân đoàn thì sao, huống hồ nơi này là cạn tổ, bọn hắn cũng không dám như vậy trắng trợn. Tóm lại nếu như xảy ra vấn đề gì lời nói tận giật liên hệ ta. Hoặc là về tới trước rổ ở tổ đi. Lạn sở nghe tiếng lại là biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói ra, mặc dù hắn tin tưởng Dương thực lực, nhưng là làm đại ca, vẫn là phải cam tâm huynh đệ an nguy. Dương mình tại lữ hành, hắn có khi lúc có chuyện đang bận, thật sự là không có cách nào thời khắc lo lắng đến Dương, cho nên loại thời điểm này, ở tại Ngự Long Gia là an toàn nhất. Ta đã biết, ngươi liền không cần dài dòng rất muộn, ta muốn đi nghỉ trước. Sáng sớm ngày mai còn muốn chạy tới củn củ ạt hai lần đâu. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra, sau đó liền rắc gấp rút lấy lạn sở cúp điện thoại, người liền đều nói nữ nhân mới sẽ rông dài, làm sao một đại nam nhân cu nở dê như vậy dài dòng thua thiệt hắn hay là quán quân đâu, không có chút nào trực tiếp. Hảo hảo ta đã biết, ngươi tên tiểu tử túi này, trước hết như vậy đi. Lạn sở nghe tiếng sau cũng là bất đắc dĩ, hắn vậy cái này đệ đệ cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại. Dương thấy thế nhìn một chút trong tay mình tảng đá về sau, đứng dậy hướng phía gian phòng của mình đi đến. Ngày thứ hai tại rủ ỉ còn có hải đám người tiễn đưa dưới, Dương cùng sạp gì nạ ngồi lấy mì lọ tiếp tục bắt đầu lữ hành. Mục tiêu là củn củ A Island, dư A theo lộ trình hẳn là 2 ngày liền có thể đến, trong lúc đó muốn trước đến ở giữa khoảng cách hòn đảo hơi vứt bỏ hơi thở. Ước chừng là 2 ngày sau trạm vạng tối có thể đến củn củ ạt hai lần. ngày thứ 3 liền là khiêu chiến củn củ ạt hai lần, sau đó lại củn củ ạt hai lần nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền tiến về cây quýt đảo khiêu chiến họ rèn lít người thắng chén. Củn củ ạt hai lần thấy được thật là lớn kiến trúc cả hai ngày lữ hành về sau, tại một hòn đảo nhỏ phía trên hơi vứt bỏ hơi thở về sau, hai người tiếp tục đi đến củn củ ạt hai lần, rốt cục lúc chạm vạng tối phân đi tới củn củ ạt hai lần hải vực, còn cách một đoạn, nhưng là đã có thể nhìn thấy củn củ ạt hai lần. Bởi vì củn củ ạt hai lần kiến trúc thật sự là quá lớn, mấy chục tầng kiến trúc liếc nhìn lại liền có tính ra hàng trăm ửm củn củ ạt hai lần chủ yếu lấy kinh doanh du lịch quán rượu khách sạn làm chủ. Nghe nói tới đây, có thể hưởng thụ được gò gen cả chập lẩy gỗ du lịch hoàn mỹ nhất phục vụ. Lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một chút lại tiến về cây quýt đảo đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối sạp gì nạ nói ra. Đoạn đường này xuống tới đều là ở trên biển, tăng thêm lại tương đối đuổi, cho nên đều không thể thật tốt thư giãn một tí, mặc dù ngoài miệng không có quá nhiều phàn nàn, bất quá Dương cũng cảm thấy có chu tờ ủy khuất sạp gì nạ. Thật sao đây chính là ngươi nói nha, lần này không thể lại vô lại, còn có lần này là chính ngươi nói, thật tốt đừng đến lúc đó lại một bộ không cam lòng không muốn biểu lộ, nếu không muốn ngươi đẹp mặt sạp gì nạ nghe tiếng lập tức hai mắt tỏa sáng, có thế tại dạng này hòn đảo nghỉ phép. Đúng là một loại hưởng thụ, bất quá lại nghĩ tới Dương dị vãng dáng vẻ, lại hùng tợn uy hiếp nói. Dương a cái quỷ gì a chỗ vì tạ ai lần thời điểm, còn không phải cùng ngươi đi dạo một đêm đều không nói gì thêm, hơn nữa còn là ngày thứ hai muốn khiêu chiến đạo quán a. Dương nghe tiếng lập tức có chu tờ không phục nói ra. Chỗ vì tạ ai lần thời điểm, mình thế nhưng là ngày thứ hai có tranh tài còn bô y tiếp nàng đâu như thế còn không biết dừng. Phải biết tranh tài chừa cờ giờ không ha ho nghỉ ngơi trước điều chỉnh mà đi làm sự tình khác, từ trước đến nay là Dương trực tiếp không cho phép tự mình làm. Hừ vậy ngươi cũng có thể đừng hẹn ta a, ta đại khái có thể đáp ứng dù ỉ mời mà đã thấy sạp gì nạ hai tay ôm ở trước ngực ngạo kiểu nói. Dương nghe tiếng lập tức khí phẫn no y đáng giận.